ngay cả mẹ tụi nó, cái chết của cô ấy cũng một phần là do anh. Nhưng rồi, việc trả thù cho vợ của mình anh cũng không làm được. Lẽ ra anh phải mạng đổi mạng với thằng khốn đó, thế mà nó vẫn sống. Chú Đại đáp, chấm, em mừng vì nó còn sống, bởi nếu nó chết em cũng mất đi một người anh. 6 năm, nhưng không phải là hết cơ hội. Em sẽ cố gắng để anh chỉ còn 3 năm, nhưng em mong khoảng thời gian trong này anh sẽ suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ đến những đứa con của mình. Nếu anh thấy có lỗi với chị dâu thì điều tốt nhất anh có thể làm cho chị ấy chính là chăm sóc bọn trẻ nên người chứ không phải đem mạng sống của mình đi đánh đổi. Ông Tuấn rít mạnh điếu thuốc rồi khẽ nói, giờ anh không biết trông cậy vào ai cả nhưng chú có thể giúp anh một chuyện được không? Chú Đại đáp luôn, chấm, nếu anh nhờ em chăm sóc bọn trẻ thì em xin lỗi, em không làm được. Bởi vì, vừa nói chú Đại vừa liếc nhìn ra bên ngoài nơi quản giáo Liêm vẫn đang đứng đó, chú Đại biết bên trong này nói bên ngoài vẫn có thể nghe thấy. Nhưng ông Tuấn đột nhiên cười lớn, chấm, ha ha ha, ha ha ha, anh hiểu rồi, em không cần nói gì cả, thẳng thắn như thế mới là anh em tốt. Bởi vì anh cũng từng nghĩ như chú, vậy nên anh mới chọn cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng là con của anh mà thế nên chắc chắn chúng nó sẽ mạnh mẽ nếu được anh muốn bù đắp cho chúng. Nhưng một thằng như anh liệu có làm được điều đó hay không? Chú Đại vỗ vai ông Tuấn động viên, chấm, tất nhiên là được, không bao giờ là quá muộn cả. Việc của anh bây giờ là cải tạo thật tốt, còn lại cứ để em lo. Em cũng đã có lời chuyển anh sang khu khác, ở đó chỉ giam đám tù nhân toàn bọn quan lại, cán bộ cấp cao tham nhũng. Ở đó anh sẽ thoải mái hơn. Việc tiếp tế cho anh hàng tuần em cũng cắt cử người tại đây rồi. Công việc anh phải làm chỉ là làm mộc trong xưởng, tránh va chạm với những thằng máu mặt trong này. Cần gì anh cứ nói với quản giáo, em sẽ đưa vào cho anh. Ông Tuấn lắc đầu, chấm, em mà làm như thế thì anh bức bối mà chết mất. Giam anh chung buồng với mấy thằng quan tham, mấy thằng nhũng nhiễu hại dân đó thì án của anh lần tới em đến đây không phải là 6 năm nữa đâu. Để anh trở lại buồng giam cũ là được, còn công việc chúng nó làm gì anh sẽ làm nấy. Anh cũng ở tù gần 10 năm nay rồi, an nhàn quá chỉ khiến anh càng thêm căm phẫn mà thôi. Đừng lo cho anh, em có lời với giám thị như vậy là cuộc sống của anh ở trong đây sau này sẽ ổn thỏa thôi. Còn vụ chuyển khu thì anh không cần đâu. Chú Đại vừa cười vừa lắc đầu. Chấm, đúng là điên rồ mà, em nói là hiểu anh mà bây giờ em mới nhận ra em chẳng hiểu gì cả. Thôi được rồi, em sẽ làm theo ý anh có muốn ăn gì không, hàng tuần em sẽ cho người gửi đồ vào. Ông Tuấn cười khà khà rồi nói một vài món ăn mình thèm cho chú Đại. Ông Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói thêm. Chấm, à còn chuyện này nữa. Người quản giáo kia là quản giáo khu buồng giam của anh. Ông ta rất tốt, có gì em gửi lời cảm ơn đến ông ấy dùm anh. Vậy là đủ, chú Đại nhìn về phía Liêm quản giáo khiến cho ông Liêm hơi giật mình, chú Đại đáp. Chấm, em hiểu rồi, chuyện này dễ thôi. Em xin lỗi về việc bọn nhóc. Ông Tuấn cau mày, chấm, không cần giải thích, anh mới là người phải cảm ơn em, cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ, có gặp bố thì nhắn dùm anh khi nào về anh sẽ lại bóp vai cho bố, trái gió trời chắc bố đau nhức lắm, bảo mẹ không cần lo gì đâu, chỉ cần ông bà giữ sức khỏe là anh trong này mừng lắm rồi. Dứt lời ông Tuấn gõ cửa báo hiệu đã xong việc thăm nuôi. Chú Đại nghe những lời dặn dò mà ông Tuấn nhắn với bố mẹ của mình mà nghẹn ngào không nói lên lời. Bởi bản thân chú Đại nhiều năm qua cũng không chăm lo cho bố mẹ được như thế. Chẳng trách cả hai ông bà đều rất quý mến ông Tuấn, mặc dù họ biết quá khứ tù tội của ông Tuấn. Nghe những lời nói phát ra từ miệng một người tù, đến bản thân còn không biết ngày mai ra sao nhưng vẫn nghĩ đến cơn đau khi trời trở gió, nghĩ đến nước mắt của người mẹ nuôi, chú Đại đeo chiếc kính đen lên rồi khẽ nói. Em sẽ sớm đưa anh ra khỏi đây, anh trai ạ, cách chương.